Lưu Manh Lão Sư, chương 1940, Lục Giác Trận Pháp, góc truyện audio.com, Ích Tây Giác Mã cùng Trần Thiên Minh lại đi rồi một vòng trở lại tại chỗ, có thể nói lúc này đây bọn họ lại là vô ích. Ích Tây Giác Mã có điểm ủ rũ, nàng phía trước phía sau nhìn một lần cũng không cách nào tìm được cái gọi là mắt trận. Thiên Minh ta thật không có dụng hay phá giải không được trận pháp. Ích Tây Giác Mã không thể nề hà nói, không có việc gì, chúng ta có thể sẽ tìm có một chút hy vọng, cũng không muốn buông tha cho. Chúng ta liền lục khối huyền thiết tìm khắp đắc đủ, còn phá thích bên trong địa đồ án, chúng ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Trần Thiên Minh cổ vũ Ích Tây Giác Mã, hắn nghĩ đến lúc ấy lấy đến huyền thiết thời điểm Trang Bá không phải đã nói sao. Bọn họ lục đại gia đình tổ huấn nói không thể đem lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ, nếu không sẽ có đại họa. Chẳng lẽ đây là đại họa, bất kể là ai cố tới nơi này đều phải chết. Trần Thiên Minh nghĩ đêm qua đại xà nếu không phải mình có vô kiên bất tồi phi kiếm chỉ bằng đảm nhận hậu đào bọn họ ngưỡng người này là đánh không chết đại xà. Phải làm dụng đại xà có thể là muốn dùng một những thứ gì đạn xuyên thép hoặc là hỏa tiễn mới được. M nếu không phải là của mình võ công đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, hơn nữa phi kiếm còn không đối phó được đại xà. Hơn nữa lại có lợi hại như vậy trận pháp, liền Ích Tây Giác Mã đều bất lực, lục đại gia. Tộc người lại đây chỉ còn đường chết. Này lục đại gia tộc tổ tiên làm cái quỷ gì, như thế nào thể hiện cái như vậy bí mật. Bọn họ làm như vậy chỉ biết hại chết của mình con cháu. Ích Tây Giác Mã tức giận nói. Trần Thiên Minh cười khổ một lần, người ta lục đại gia tộc tổ huấn chính là không làm cho bọn họ con cháu đem lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ, cũng không có thể tìm kiếm bí mật này. Chúng ta cũng không biết từ nơi này được đến tin tức này mới chịu tra xét lục đại gia tộc bí mật. Nghe nói bí mật này là phi thường cường đại cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý. Lục khối huyền thiết lục đại gia tộc, Ích Tây Giác Mã một bên tự nhủ nói xong một bên nhìn hoàn cảnh chung quanh. Thiên Minh ngươi có hay không, ngay lúc đó chúng ta bị nhốt địa phương có điểm không giống với. Không giống với cái gì không giống với? Trần Thiên Minh tả khán hữu khán hay nhìn không ra cái gì không giống với. Nếu như nói để hắn đem người kia đánh ngã hắn là có thể. Nhưng là để hắn nhìn cái gì không giống với hắn là nhìn không ra được. Ngươi nhìn ta nhóm nơi đất trống có phải hay không hiện lên hình lục giác? Ích Tây Giác Mã chỉ vào bọn họ bị vây đất trống điểm liên tiếp lục xuống. Trải qua Ích Tây Giác Mã nói như vậy, Trần Thiên Minh mới ngay lúc đó nàng nói cho cùng giống có đạo lý, bọn họ bị nhốt này đất trống vừa vặn là hiện lên hình lục giác, nếu không phải còn thật sự nhìn còn nhìn không ra được. Hơn nữa này hình lục giác là đại hình lục giác, bọn họ đều bị vây ở trong này. Ích Tây ý của ngươi là nói vây khốn chúng ta trận pháp kỳ thật chính là hình lục giác, mà không phải nói chúng ta không thể đến hồ nước cũng không có thể đến cái động khẩu. Có thể nói như vậy, này lục giác trận pháp vị trí phi thường xảo diệu, vừa vặn đem chúng ta vây quanh ở này đất trống, lý không đi được hồ nước cũng không đi được cái động khẩu. Ích Tây Giác Mã trên mặt có điểm tươi cười, không ngờ có thể tìm ra đây là lục giác trận pháp, kia phá giải trận pháp còn có quá mức. Vừa rồi nàng đi tới đi lui đều không có. Góc truyện audio.com, tìm được đây là cái gì trận pháp, gì trận pháp đều cũng có căn cứ, cùng với căn cứ trích phải tìm được sở bố trí nguyên lý tựu dễ dàng phá trận. Ích Tây ngươi có phải hay không tìm được phá trận phương pháp? Trần Thiên Minh cao hứng hỏi han, còn không có tìm được, bất quá chúng ta có thể chứng kiến đây là lục giác trận pháp, lời nói ta là có cơ hội phá trận. Ích Tây Giác Mã cười nói, Thiên Minh bày trận thuật cũng có thể nói là vô kỳ bất hữu. Ta trước kia cho là mình phi thường lợi hại, nhưng trải qua lần này ta xem như mở rộng tầm mắt. Giống loại địa hình này hiện lên lục giác người bình thường là không thể tưởng được, bởi vì chúng ta không quản ở vào cái gì địa hình lý, có lúc là bởi vì địa thế mà ảnh hưởng. Nhưng này hình lục giác vừa vặn cùng lục đại gia tộc có liên hệ, chúng ta là hẳn là hướng nơi này suy nghĩ. Ích Tây Giác Mã nhìn này hình lục giác trận pháp trong lòng có chủ ý. Nàng vốn tự là một người thông minh lại chín đọc trận pháp, có này nêu lên nàng ngựa trên hiểu ra. Trần Thiên Minh nói, Ích Tây phải nên làm như thế nào ngươi nói đi, ta thời khắc tại chuẩn bị. Trần Thiên Minh nghe Ích Tây Giác Mã có thể tìm hiểu trận pháp này kia đã nói lên bọn họ có cơ hội xuất trận. M một hồi xuất trận sau hắn đem kia đại xà cấp vớt lên thể hiện cái xà nướng và vân vân, còn có kia hồ nước bẩn tựu bẩn một chút, hắn hiện tại chết khát nhất định phải uống đủ. Thiên Minh ngươi theo ta đi chỗ đó 6 cái giác địa phương phòng chừng mắt trận sẽ tại kia lục cái địa phương. Ích Tây Giác Mã nghĩ nghĩ nói, hảo chúng ta hiện tại qua tới. Trần Thiên Minh bồi Ích Tây Giác Mã đi dạo kia 6 cái giác. Đệ một cái giác là một chỗ, người thứ hai giác là một cái thạch đầu, người thứ ba giác là một thân cây, đệ tứ giác là người giác cái gì cũng không có, người giác là vách núi. Ích Tây Giát Mã đi đến này lục cái địa phương sau nàng tựu nâng tiểu cầm âm thầm địa nghĩ. Thạch đầu cây vách núi rốt cuộc na, cái địa phương chính là xuất trận mắt trận đâu. Ích Tây Giát Mã tự nhủ nói xong, nàng sợ loạn sau khi đi sẽ làm trận pháp lại sinh ra cái khác biến hóa. Ích Tây nếu như là ta sẽ đi trước cái kia cái gì cũng không có địa phương bởi vì nơi đó là trống không có thể chính là xuất trận địa phương. Trần Thiên Minh phân tích, Thiên Minh vậy ngươi nói tối không có khả năng xuất trận địa phương là làm sao? Ích Tây Giát Mã hỏi lại, tối không có khả năng đúng là vách núi nơi đó lại đi như muốn vấp phải trắc trở. Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Ích Tây Giát Mã cười cười cho nên nói trận pháp này có thể đi ra ngoài mắt trận chính là vách núi. Vách núi, không thể nào Ích Tây ngươi có phải hay không theo ta hay nói giỡn. Trần Thiên Minh không tin hiện tại bọn họ tại trận pháp bên trong nhìn qua toàn bộ là chân thật đích tình cảnh hướng về vách núi đi sẽ chỉ là đụng vách tường. Thiên Minh ngươi không biết chúng ta bày trận lòng người càng là không thể nào lại càng sẽ có thể. Đặc biệt trận pháp này như vậy cao minh mới có thể mắt trận ngay tại vách núi cái sừng kia. Tuy rằng nơi này chúng ta nhìn chính là tình hình thực tế. Nhưng mới có thể cái kia vách núi không phải thực cảnh hoặc là khi chúng ta đụng tới vách núi thời điểm sẽ khởi động mắt trận mà phá trận. Ích Tây Giát Mã nói, chúng ta đây trước tiên có thể thử cái khác giác cuối cùng thử lại vách núi. Trần Thiên Minh nói, Ích Tây Giát Mã lắc đầu như vậy không tốt mới có thể chúng ta đụng tới. Góc truyện audio.com, những thứ khác giác đem trận pháp này mắt trận lại cải biến. Bởi vậy tốt nhất là một lần tìm đến mắt trận phá trận bằng không giống loại này liên hoàn trận động cái kia những thứ khác ngay tại biến liên tục sinh biến hóa vô cùng a. Tốt lắm ta đi thử cái kia vách núi. Trần Thiên Minh xoay người dù sao võ công của hắn cao cho dù là va chạm một lần vách núi cũng là không có gì. Không được hay ta, Ích Tây Giát Mã khoát tay, Ích Tây ngươi không thể như vậy gặp nguy hiểm để ta đánh đi. Ta cho dù là va chạm 10 lần vách núi cũng sẽ không có sự. Trần Thiên Minh nhìn Ích Tây Giát Mã mảnh mai thân thể đương nhiên là sẽ không để cho nàng đi thử cái kia vách núi. Ích Tây Giát Mã trịnh trọng nói, Thiên Minh ta cũng không dám bao cái kia vách núi chính là. Mắt trận nếu không phải khởi động mắt trận mà là cái khác mắt trận lời nói chỉ biết chuyện xấu. Nhưng là từ ta đụng tới cái khác mắt trận lời nói ta là có thể cảm giác được trận pháp biến hóa đối với ta về sau phá trận là có chỗ tốt. Cho nên lần này nhất định đến làm cho ta đi. Nghe Ích Tây Giát Mã nói như vậy Trần Thiên Minh đành phải đồng ý. Bất quá Ích Tây ngươi muốn cẩn thận một chút ngàn vạn lần không cần cậy mạnh ngay lúc đó không đúng lập tức quay lại. Trần Thiên Minh hay quyết định tại của nàng phía sau nếu có cái gì biến hóa ngựa trên bảo hộ Ích Tây Giát Mã. Ích Tây Giát Mã gật gật đầu chậm rãi hướng cái kia vách núi đi đến Trần Thiên Minh tại phía sau gắt gao theo sát. Đảm nhận hậu đào bọn họ cũng là đôi mắt trông mong địa nhìn Ích Tây Giát Mã bọn họ hy vọng Ích Tây Giát Mã có thể phá trận bọn họ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của nàng. Đường Ích Tây Giát Mã đi đến vách núi bên cạnh thời điểm nàng đình xuống. Nàng thật sâu hít một hơi sau đó hướng về vách núi đi đến. Trần Thiên Minh nhìn Ích Tây Giát Mã đi hướng vách núi tâm đều đề cập cổ họng lên. Hắn chứng kiến Ích Tây Giát Mã đi sau khi đi qua đang muốn đi theo qua tới nhưng Ích Tây Giát Mã đột nhiên không thấy. Trần Thiên Minh chứng kiến Ích Tây Giát Mã không thấy trong lòng thất kinh điều này sao có thể đâu. Đối diện rõ ràng là vách núi Ích Tây Giát Mã hoặc là chính là vấp phải trắc trở hoặc là tự lui về qua như thế nào chính là không thấy đâu. Hắn đang muốn đi theo hướng qua tới thời điểm đột nhiên Ích Tây Giát Mã lại đã trở lại. Là từ kia vách núi bên trong đi ra tới. Ích Tây này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Thiên Minh lắp bắp nói. Chẳng lẽ Ích Tây Giát Mã sẽ xuyên tường thuật không có khả năng a? Nàng có bổn sự này như thế nào không tự nói với Minh đâu. Hì hì Thiên Minh ta đã trở về. Ích Tây Giát Mã đối Trần Thiên Minh cười nhìn nét mặt của nàng dường như cao hứng phi thường có cái gì đại hỷ sự dường như. Ta biết ngươi đã trở lại vừa rồi thật sự là hù chết ta còn tưởng rằng ngươi không thấy. Trần Thiên Minh vỗ của mình, thang nói, hắn phát hiện mình mặt đối với trận pháp thật sự là thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Ích Tây Giát Mã nói, Thiên Minh ta đã phá trận chúng ta có thể đi ra ngoài. Phá trận, Trần Thiên Minh trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Ích Tây Giát Mã chỉ là đi vào đột nhiên không thấy đột nhiên lại thấy chính là phá trận. Phá trận không phải tình cảnh thay đổi sao? Có thể tính là ngày hôm qua ở bên ngoài trận pháp như vậy đều biến thành lại là hiện tại cũng một chút cũng không có biến tại sao có thể là phá trận đâu. Chẳng lẽ hôm nay là ngày ca tháng tư Ích Tây Giát Mã lừa. Góc truyện audio.com, gạt mình, ngươi không tin sao, vậy ngươi có thể, hướng cái kia vách núi đi đến là không phải đi đắc quá nhanh chậm rãi đi. Ích Tây Giát Mã thấy Trần Thiên Minh không tin nàng liền gọi hắn thử xuống. Hảo Trần Thiên Minh cũng muốn thử xem hắn hướng về vách núi đi đến. Ba hắn ngay lúc đó chán của mình đụng tới vách núi, may mắn hắn đi được chậm, chỉ là tiểu thương yêu không có đổ máu. Ích Tây, ngươi không muốn gạt ta, này không phải phá trận a? Rõ ràng là vách núi chúng ta đi bất quá đi a. Ích Tây Giát Mã chính xác nói, vừa rồi nơi này không phải vách núi bị ta phá tan, lúc sau tự biến trở về nguyên dạng là vách núi. Vừa rồi ta qua tới phía trước thời điểm không phải vách núi mà là trận pháp, cho nên trận pháp phá tan sau trở về phục hồi như cũ qua bộ dáng là vách núi. Ta có chút hồ đồ, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, cái gì phía trước không phải vách núi là trận pháp, hiện tại trận pháp phá tan là vách núi. Ai, ta chỉ có thể nói như thế, vừa rồi kia phía trước mặc dù là vách núi nhưng vách núi phía trước có một cái tiểu trận pháp, kia tiểu trận pháp chính là phá trận mắt trận, ta trở ra đem mắt trận khởi động kia trận pháp này liền rách. Người mới vừa mới chứng kiến ta không thấy, hơn nữa ta liền ở phía trước chỉ là tiểu trận pháp che giấu thân ảnh của ta mà thôi. Hiện tại trận pháp đã không có, ngươi tiếp tục đi về phía trước đương nhiên là đụng tới vách núi. Người nếu không thưa lời nói có thể kêu, người của ngươi tùy tiện đi một chút nhìn có thể hay không qua bên kia hồ nước. Ích Tây Giát Mã nói, cách chương.